Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 16 chương 9, Bạo Chúa Trở Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con người hoang dã, cơ bắp cuồn cuộn làm người ta liên tưởng đến tộc Barbarian. Dương cao vũ khí và thét lên một tiếng. Ki, Mo, Chi, chúng ta đã thắng. Đây là kết quả của việc kết hợp sức mạnh của chúng ta. Chỉ huy tuyệt vời của chúng ta Wit đã dẫn dắt cuộc chiến đến thắng lợi. Hoan hô, bạn đã nhận được một danh hiệu mới. Tư lệnh Sun Imugi, sức ảnh hưởng khi chỉ huy sâu giờ tăng 35. Lòng trung thành tối đa đã được cải thiện. Các hiệu ứng khi đào tạo quân đội đã được nâng lên tối đa 20. Sức mạnh và tính lưu động của quân đội bạn chỉ huy trong trận chiến sẽ tăng 3. Khi đi săn quái vật có cấp độ thấp hơn Imugi, binh lính sẽ không bao giờ nhụt chí. Đó là một thành tựu to lớn. Nhưng Wit không nhận công lao một mình. Bin Grion, tôi nghe, thưa chủ nhân, người đã làm việc rất chăm chỉ. Tất cả là nhờ vào ngươi đó. Cảm ơn vì đã công nhận sự đóng góp của tôi. Thưa chủ nhân, trên cơ thể Bin Grion xuất hiện hàng tá vết nứt ở mọi ngóc ngách. Đó là hậu quả sau trận chiến khó khăn. Nó trả lời với một bộ dạng hốc hác. Phoenix, vâng, thưa chủ nhân, thật đáng tiếc rằng anh em của Mi đã không còn nữa. Nhờ vậy ta mới có thể sống sót. Nhưng sẽ tốt hơn nếu người chết là ta. Trái tim của ta đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng vì ngươi đã làm tròn trách nhiệm của anh em khác, ta cảm thông sâu sắc với Mi. Mi thực sự đã phải chịu đựng nhiều khó khăn. Trong tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục cống hiến bản thân mình cho chủ nhân. Yellowy, gì vậy? Thưa chủ nhân, ta luôn để mắt đến Mi khi Mi liên tục chiến đấu trên chiến trường. Yellowy, Mi như một chiến hữu, một đồng đội đáng tin cậy. Quýt vuốt ve đầu Yellowy, vì không phải trả tiền để làm những điều này, nên cậu thỏa sức diễn, đưa ra hàng tá những lời khen ngợi. Ít nhất mình cũng phải có phần thưởng cho chúng vì công lao mà chúng bỏ ra. Không cần thiết phải tiết kiệm lời khen. Tất nhiên, cậu độc quyền các item từ Imugi. Bạn đã nhận được con dấu của Zorodia. Bạn đã nhận được 8 viên kim cương. Bạn đã nhận được vũ khí ma thuật thứ 3 của Izern. Imugi không rớt ra nhiều item. Tuy nhiên, tùy thuộc vào giá trị thẩm định, những viên kim cương có thể bán được từ 1.000 đến hàng ngàn vàng. Mình có thể kiếm được khoảng 10.000 vàng cho mỗi viên kim cương như thế này. Con dấu của Zorodia là con dấu của một lãnh chúa trị vì một vương quốc cổ. Nếu sở hữu nó thì sẽ nhận được 150 fame. Bên cạnh đó, chưa nói đến nếu nó có giá trị cổ xưa hoặc nó là một item quest mà ai đó đang cần. Nếu có ai đó cần nó, họ sẽ đăng bài lên các trang web đấu giá. Vì mình không cần fame, nên sẽ tốt hơn để mình bán nó khi mình cần tiền. Vũ khí ma thuật của Izern là một sản phẩm của một nghệ nhân bậc thầy tài năng và cũng là một enchanter. Jerome Izern, giám định thất bại. Đó là một cây đũa thần. Nhưng nó không thể được giám định ngay cả với kỹ năng giám định của Wit. Có thể giá trị của nó chỉ có thể được biết đến nếu một magician giám định nó. Phải là một cái gì đó rất đắt tiền. Hiện tại, cậu rất hy vọng vào nó và cất nó đi. Cây thương tuyệt phẩm của Sophia. Cậu nhận được khi giết King Hydra cũng là vũ khí tốt. Chỉ có Barbarian hoặc người khổng lồ mới sử dụng được cây thương này. Nó mạnh hơn nhiều so với những cây thương mà con người sử dụng. Tuy nhiên, do yêu cầu LV-470, cậu nghi ngờ rằng có một người chơi nào đó thực sự có thể sử dụng nó. Mình mà đưa nó lên trang đấu giá thì thế nào cũng có người mua. Quýt cất các lút đi và sau đó lấy ra con dao điêu khắc của mình. Vẫn còn nhiều item cần phải thu thập. Slice slice, cậu xẻ thịt và da của Imugi. Bằng cách sử dụng kỹ năng nấu ăn và may vá của mình, cậu có thể kiếm được nhiều thịt và da. Cậu tự tay xẻ thịt và lột da khỏi cái xác. Bạn đã nhận được da Imugi. Bạn đã nhận được thịt Imugi. Da Imugi, độ bền 30. Một item liên quan đến kỹ năng sản xuất. May vá, một vật liệu may vá cấp cao. Nó là một item cực kỳ có giá trị cho sản xuất quần áo hay trang bị. Thấm nhuần sức mạnh của mana. Nó có khả năng chống độc và có quyền năng khuếch đại bóng tối. Không thể xử lý ra emoji bằng các skill may vá thông thường hoặc các công cụ. Chỉ có một tailor, người đã được thăng lên hàng ngũ thợ thủ công bậc thầy. Được thừa nhận là có đủ kinh nghiệm quý báu có 1, 2 và cơ may để tạo ra một kiệt tác. Dấu vết của trận chiến đã để lại trên da. Do đó giá trị của nó đã giảm một chút. Để sản xuất nó thành một sản phẩm, đòi hỏi phải sửa chữa thêm. Nó là một item may cao cấp hàng đầu. Hiệu ứng, có quyền năng khuếch đại bóng tối. Tăng tối đa mana thêm 20.000. Có sức kháng độc. Như vậy sẽ không thể dễ dàng bị nhiễm độc. Vật liệu rất nhẹ, thịt imugi, độ bền 7.7, thực phẩm, nó được sử dụng như một nguyên liệu nấu ăn. Thịt tươi của một imugi mới được giết gần đây. Thậm chí nếu dùng nó làm món sashimi, sẽ không gây mùi tanh. Bảo quản các chất dinh dưỡng một cách tốt nhất. Đây là loại thực phẩm bổ sung một lượng lớn stamina. Với tư cách là một đầu bếp, dù có là loại thực phẩm nào, bạn cũng muốn thử thách bản thân bằng cách tạo ra một số món ăn từ nó. Là loại thịt được khuyến nghị khi ai đó có mong muốn chế biến món ăn ngon nhất thế giới hoặc nấu ăn cho một người mình yêu thương nhất. Nó là một nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hiếm, và giá trị của nó khó có thể xác định. Đó sẽ là một vinh dự không thể so sánh với những người có nguyên liệu này. Điểm bất lợi là nó có một mùi hơi tanh. Miếng thịt chất lượng cao hàng đầu. Hiệu ứng, tác dụng của việc ăn 1 kg thịt theo cách bình thường. Vitality tăng 20, HP tối đa tăng thêm 120. Strength tăng 7, Fame tăng 150. Trợ giúp rất nhiều cho việc thu thập danh hiệu. Người sành ăn, tùy thuộc vào người đầu bếp và các skill được sử dụng để chế biến món ăn. Hiệu ứng gây ra sẽ khác nhau. Tuy nhiên, hiệu ứng sẽ không tăng thêm, ngay cả nếu ăn nhiều hơn 1 kg. Nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Khối lượng thịt imugi phải nói là khổng lồ nên cậu phải lưu trữ nó một cách riêng biệt. Tệ nhất là không có Dragon Heart, nhưng thịt cũng khá hữu ích đó chứ. Thịt của King Hydra cũng có tác dụng tăng nhẹ các chỉ số. Nhưng cậu còn chưa kiểm tra vì quá bận. Tác dụng nâng cao các chỉ số khác nhau lên 1-2 điểm tùy thuộc vào việc nấu ăn. Không có tác dụng bổ sung nếu bạn ăn nhiều vì miệng và cơ thể bạn đã thích nghi. Nó chỉ ảnh hưởng đến cơ thể một lần. Vì vậy chỉ nên để đầu bếp hàng đầu xử lý nguyên liệu này. Quýt cũng gói riêng cái đầu của Imugi. Sau đó, cậu đặt cây đũa biểu tượng của liên minh tại điểm cao nhất của pháo đài. Tại thời điểm đó, đinh, nhiệm vụ liên minh những người giải cứu. 1. Đã hoàn thành. Những người hàng xóm của giáo hội Materlos đã giành thắng lợi trong trận chiến nhờ sự trung thành và lòng can đảm của họ. Các giáo phái của giáo hội Imbinu đã biến mất khỏi đây. Và mảnh đất này sẽ được hưởng hòa bình trong một thời gian ngắn cho đến khi một mối nguy hiểm mới hình thành. Nội dung của nhiệm vụ thứ hai, người đại diện của đế chế Nifin II, sẽ mở ra sau khi nhiệm vụ tính tò mò của Mercenary Smith. 2. Và giải cứu tù nhân giáo hội Materlos được hoàn thành. Bạn hiện đang thiếu các điều kiện để nhận nhiệm vụ tiếp. Phần thưởng quest, fame tăng 3.200, charisma tăng 115, leadership tăng 25. Trước hết, đã có một sự thay đổi trong cách nhìn của những barbarian về Wit. Đã có rất nhiều sự tôn trọng, sự tôn kính và lòng tôn thờ cậu trong mắt họ. Quýt lấy ra bức Statue of Death của giáo hội Materlos. Bức tượng bắt đầu nói. Con người thành kính, những nỗ lực của ngươi đã xua đuổi giáo hội Imbinu và Tổng Giám mục Phaelot kẻ đã ngược đãi giáo hội Materlos. Sự tồn tại của giáo hội Materlos không phải là hoàn toàn. Tìm kiếm những người bị giam cầm trong những hầm ngục dưới lòng đất của pháo đài Imbinu. Những kinh nghiệm và kiến thức mà họ có sẽ là một trợ giúp tuyệt vời để khôi phục lại giáo hội Materlos trong tương lai. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, đi đến đền thờ của giáo hội Materlos trong quá khứ. Trong một căn phòng bí mật, lắp đặt một cổng dịch chuyển lớn. Một thứ mà bạn có thể đi đến nơi bạn muốn. nó sẽ kết nối đến nơi bạn muốn đến. Giải cứu các tù nhân của giáo hội Matelot. Các priest của giáo hội Matelot là sự tồn tại cần thiết để hoàn thành sự hồi sinh của sông Lamentation. Cứu các priest đó, những người đã bị bắt cóc bởi giáo hội Imbinil. Hầm ngục dưới lòng đất của pháo đài là nơi sinh sống của những con quái vật cực kỳ nguy hiểm và cũng là đối tượng thử nghiệm của giáo hội Imbinil. Bạn phải giải cứu các tù nhân và đưa họ đến nơi an toàn. Độ khó, B, phần thưởng. Đóng góp cho giáo hội Matelot. Sẽ thu được một lượng lớn XP bằng việc làm sạch sông Lamentation. Hạn chế quest. Thất bại. Nếu tất cả các tù nhân bị giết, tôi sẽ dẫn các tù nhân đến một nơi an toàn. Bạn đã chấp nhận quest. Trong thời gian Whit đánh chiếm pháo đài Imbinil, KMC Media đã huy động tất cả các kỹ thuật viên của họ. Đặt tất cả các hiệu ứng CG, computer graphic đồ họa vi tính, nơi họ đang chiến đấu. Đội âm thanh, các anh phải đặt nhạc nền hay nhất vào đây. Đội camera, sao góc quay video lại thế này? Cảnh không chiến phải sôi động và dữ dội vào chứ. Ý tôi là, tích cực quay cảnh có sự xuất hiện của King Hydra hoặc Balkan. Các anh không biết khán giả muốn gì à, không khí trở nên điên cuồng với những con người luôn miệng phàn nàn. Lượng người xem đã vượt quá 37. Sự quan tâm người xem đạt đến đỉnh điểm khi Whit tiêu diệt King Hydra. CLGT, anh chàng kia là thần thánh phương nào vậy? Theo giang hồ đồn thổi thì anh ta là lãnh chúa của Morata. Chính chủ luôn thì phải. Nhưng họ bảo anh ta là Scepter. Scepter thì không thể đánh đấm bá đạo thế được. Chính xác là Scepter đấy. Anh ta sử dụng kỹ thuật điêu khắc kia kìa. Tôi chắc chắn anh ta là Whit người đã chế tác kim tự tháp. Tôi có thể chứng minh điều này. Ánh mắt trở nên sắc bén và ngay lập tức ước lượng giá trị giáp tầm rơi ra. Đây là bằng chứng cho thấy anh ta chính là Whit. Sự xuất hiện của Bin Grion và Dead Knight Van Hawk, cũng như sự xuất sắc của Whit trong trận chiến đã khiến mọi người nghĩ ngay đến chiến thần. Tuy nhiên, nhà đài đã không hề tiết lộ các thông tin chính xác. Thậm chí thông qua chương trình phát sóng liên tục trong hơn 9 giờ. Shin Hae-min là người hăng hái hơn bao giờ hết. Cuối cùng, đầu của King Hydra đã lìa khỏi cổ. Con quái này chỉ thực sự chết khi cả 9 cái đầu của nó rơi xuống. Những guild khủng có uy tín thậm chí cũng không thể giải quyết nó triệt để như thế này. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, Lee Jin Gun vẫn chê bai Lee Huynh. Như thể đó là điều khó thừa nhận. Đó là nhờ có I-Dragon. I-Dragon bí hiểm cũng đã xuất hiện trong cuộc chiến chống lại Dragon Ball. Con rắn đã quá mức mệt mỏi khi anh ta xuất hiện. Vì thế anh ta có thể dễ dàng hạ sát nó. Anh ta thậm chí còn không chiến đấu một mình. Hàng ngàn Barbarian đã trợ giúp anh ta. Vâng, có thể nhìn theo phương diện đó. Nhưng ngay cả những người xem cũng sẽ không thể đoán được King Hydra sẽ chết theo kiểu này. Anh Ozoan, anh nghĩ gì về cuộc chiến này? Ozoan lắc đầu qua lại. Đó là một trận chiến vô lý. Cấp độ khó của quest quá cao. Và giáo hội Imbinil cũng rất mạnh. Nhưng để thực hiện một trận không chiến bằng cách triệu hồi King Hydra, Balkan Demurf và Black Imugi, một người bình thường sẽ không nghĩ đến điều đó. Không, ngay cả khi nó xảy ra với họ, tôi không nghĩ rằng họ có gan để làm điều đó. Shin Hae-min cười khi cô ấy trả lời. Đúng không? Vâng. Những con boss khủng nhất trên lục địa Vexai đã tề tựu ở một nơi để phát động một cuộc chiến khốc liệt. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy một khung cảnh như thế này. Đó là những gì Ozoan nói. Một trận chiến hào nhoáng và đáng sợ với sự tham gia của Balkan, King Hydra, Phaelot và Imugi, khiến khán giả đi từ choáng ngợp này đến ngạc nhiên khác. Một trận chiến hư cấu dường như chỉ có trong tưởng tượng hay những giấc mơ. Có sự xuất hiện của những sinh vật mạnh mẽ trên lục địa Vexai. Nó khiến họ khao khát trở thành chiến binh vĩ đại như thế bằng cách liên tục giải quyết các nhiệm vụ và săn quái. Anh ấy lấy đâu ra sức mạnh dồi dào đến vậy? Và chẳng có điều gì khiến anh ấy sợ hãi, phải không? Tôi muốn gặp nhân vật chính vào một ngày đẹp trời nào đó. Âu Dô Oan bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Whit. Whit, người đã chiến đấu với hết khả năng của mình. Lee Jin Gan lắc đầu mạnh. Anh ta đã may mắn. Và nó sẽ kết thúc ở đây. King Hydra là con quái yếu nhất, còn những con khác thì không thể giết được. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Ban Can đã không thể triệu hồi được nữa. Lee Jin Gan nói nhanh. Câu thần chú chết chóc thực sự đáng sợ. Có thể nói một lích. Cương thi, với mức năng lượng tiêu thụ cao như Ban Can đã rất quyết đoán. Anh thậm chí còn vỗ tay tán thưởng khi Phaelos sử dụng một thần chú hủy diệt. Cuối cùng, thật vậy, vẫn không thể hoàn thành một nhiệm vụ cấp S. Những Phoenix đã chết, tổng giám mục của giáo hội Imbinu thực sự không thể tin được. Tuy nhiên, thời điểm này Phoenix đã chuyển đổi thành một diện mạo mới và được tái sinh. Gió đã đổi chiều. Hu, ha, Black Imugi đã chiến đấu trở lại. Nhưng Bin Griong, Phoenix và Whit đã hấp diêm nó. Whit đã hoàn thành nhiệm vụ. Lee Jin Gan không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. Âu Dô Oan cũng thể hiện một cái nhìn trống rỗng. Như thể anh vừa nhận được một cú sốc bất ngờ. Ngay cả Shin Hae Min cũng chết lặng lúc đó. Cứ cho là cô đã tin vào Whit từ đầu đi. Nếu đó là Whit, anh ấy có thể làm được điều đó. Đó không phải điều có thể được giải thích bằng cảm giác thông thường. Nhưng niềm tin mơ hồ thì được. Tuy nhiên, ai mà dám tin cậu sẽ thực sự thành công như vậy chứ? Ngay cả trong phòng thu, có một sự im lặng đáng sợ. Mặc dù những người quay phim và nhân viên đã nghe phong phanh được kết quả trước đó. Nhưng cú sốc của họ vẫn không thể so sánh được với cảm nhận của những người khác khi trực tiếp xem video. Cái tên vọt qua tâm trí của họ lúc này. Chiến thần Whit, có nhiều suy đoán và tranh cãi lớn đã diễn ra trên diễn đàn dành cho khán giả cũng như trên các trang web thảo luận liên quan đến Royal Road. Đó là một cuộc tranh cãi về việc liệu người chiến đấu với giáo hội Imbinu có phải chiến thần Whit hay không. Lion Roar, Dead Knight Van Hawk, Bin Griong, trong trận chiến chống lại quân đoàn bất diệt. Cậu đã phô diễn tài năng trong khi chỉ huy tộc Orc và Dark Elf. Những màn khẩu chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt bất chấp tất cả những cơ sở lý luận này. Chỉ có thể là Whit. Chúng mày có thấy mấy con quái đã từng xuất hiện cùng anh ấy trong trận chiến trước không? La hét để chỉ huy thuộc hạ là một skill Whit đã sử dụng. Tuy nhiên, sự phản đối cũng rất ghê gớm. Mày có bị ngu không? Chỉ vì trông thấy mấy con quái với skill sử dụng giống nhau mà mày gọi thằng đó là chiến thần Whit à, chỉ là một sự nhầm lẫn hoàn hảo thôi. Ngay cả tên cũng giống nhau thế cơ mà. Tôi sẽ giải thích nó một cách hợp lý. Logic, xin tự giới thiệu, tôi có bằng tiến sĩ kinh tế tại nước ngoài, và hiện đang là giám đốc tài chính. Có một lượng lớn thông tin về chiến thần Whit. Ban đầu, anh ấy là một paladin của giáo hội Freyr. Và sau đó thay đổi class thành Necromancer. Mấy cái kỹ năng anh ấy sử dụng khi chiến đấu với Dragon Ball là bằng chứng quá rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ họ nói với chúng ta anh ấy là một Sculptor. Nếu anh ấy là một Necromancer, thì tất nhiên anh ấy đã chiến đấu bằng cách sử dụng skill của một Necromancer. Thay vì triệu hồi Ban Can, thả anh ấy tự triệu hồi lũ Undead rồi tấn công pháo đài còn hơn. Ui, đồng chí ở trên, bạn đã chỉ ra một điểm rất quan trọng. Không hổ danh là một tiến sĩ kinh tế. Để tôi nói cho mọi người biết về Sculptor Whit. Sculptor Whit khởi đầu tại Vương quốc Rosen 2. Và người ta ước tính rằng đã hơn 1 năm 6 tháng trôi qua kể từ ngày đó. Có rất nhiều người đã nhìn thấy anh ấy chế tác các tác phẩm điêu khắc nhỏ nhắn. Xinh xắn ở Vương quốc Rosen 2 và trở nên nổi tiếng từ đó. Bạn tôi cũng đã mua một tác phẩm điêu khắc từ anh ấy. Khả năng chiến đấu có phần giống nhau giữa Sculptor Whit và Chiến thần Whit có thể là do một skill phổ thông chưa được biết đến hoặc nhờ vào một con quái. Vật đã được thuần hóa trong điều kiện cụ thể nào đó. Cũng có thể con quái đó bị điều khiển nhờ độ thân mật cao giữa họ. Những lập luận tiếp tục được đưa ra. Thế còn khả năng tùy cơ ứng biến khi chiến đấu mà Sculptor Whit đã thể hiện ra thì sao? Đừng hiểu lầm vì anh ấy là một người chơi cực kỳ nổi bật. Là lãnh chúa của Morata. Vivi, Khả năng chiến đấu xuất sắc hiện nay của anh ấy có thể được tích lũy thông qua các nhiệm vụ. Ồ, thế là cứ tích lũy dần thành khả năng tùy cơ ứng biến à? Chiến thần Whit bán tài khoản game Continent of Magic được khoảng một năm thì Scepter Whit xuất hiện. Chỉ cần đề cập đến vấn đề thời gian là đủ để tôi đánh giá hai người đó không phải là một. Chiến thần Whit nổi tiếng là thế. Nên những tin đồn có đúng, có sai về cậu được lan truyền khắp nơi. Bảo cậu là một Scepter thì đúng là khó tin. Những tranh cãi nảy lửa và những câu hỏi tiếp tục xuất hiện trên mọi diễn đàn. Trên thực tế, khán giả không dễ dàng thừa nhận danh tính có thể đã bị lộ ra của chiến thần Whit. Dù rằng đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ với công chúng. Nhưng trong Royal Road, chiến thần Whit là cái tên được nhiều người biết đến nhất. Đồng thời cũng là cường giả bí ẩn nhất. Chiến thần Whit người chỉ theo đuổi những chiến trường tồi tệ nhất và hoàn thành những nhiệm vụ vượt quá cả mức. Không tưởng, mặc dù Scepter Whit đã thể hiện nhiều điểm tương đồng giữa hai người. Nhưng không phải dễ dàng để đột nhiên chấp nhận điều đó. Một tình huống bị phóng đại bởi những nghi ngờ và sót. Cho dù Scepter Whit có phải là chiến thần Whit hay không thì vấn đề này đã trở thành một mối quan tâm hàng đầu. Nữ thần Vexai, tên của lục địa trong game thực tế ảo Royal Road, bên cạnh đó là hệ thống cân bằng quản lý tất cả mọi thứ. Một quyền lực tuyệt đối. Hệ thống tạo ra bởi Yu Biang Jun, một nhà khoa học thiên tài. Royal Road là một thực tế ảo hoàn hảo không có bất kỳ lỗi nào. Mặc dù đã trở thành huyền thoại, lập nên kỳ tích sáng tạo ra một thế giới mới, Yu Biang Jun vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì chúng ta mới chỉ chập chững những bước đầu tiên. Có đúng thế không nhỉ? Vexai, vâng, ngài đã đúng, thưa tiến sĩ Yu Biang Jun. Biểu tượng của nữ thần Vexai, một tinh thể khổng lồ. Mỗi khi trả lời, nó lại phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt. Các nhà khoa học khác mới chỉ được tiến vào khu vực cấm cấp 3. Họ không biết nhiều về các chức năng hay sức ảnh hưởng của nữ thần Vexai. He he, phải mất tròn 40 năm để có được thành công này. Dự án ta đã đổ tất cả những giấc mơ của ta vào đó. Đôi mắt của Yu Biang bỗng sáng rực. Ngay từ nhỏ, Yu Biang Jun là một đứa trẻ nông thôn rất có tố chất trong việc nghiên cứu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng 3 phương trình tiến tính. Có ai trong số các em biết không? Em, có em nào biết giải phương trình căn bậc 2 không? Em, định lý Pythagoras được phát biểu như thế nào? Em, trường trung học, trường cấp 3, trường đại học chuyên ngành toán học và khoa học. Tất cả đều quá dễ đối với ông. Khi nào chúng ta học bài tiếp theo? Thưa thầy, ông là người bị các học sinh trong lớp cực kỳ ghét. Mặc dù hay bị họ bắt nạt, nhưng Yu Biang Jun không quan tâm. Ngu vật, bọn đần độn thì chả làm được trò trống gì nếu không liên kết lại với nhau. Trong thời gian học tập ở một trường quốc nội, Yu Biang Jun đã trở thành một ngôi sao của học viện. Dù có là công thức toán học hay định luật vật lý khó cỡ nào, ông cũng sẽ đưa ra câu trả lời ngay lập tức sau khi thấy nó. Ông đã sáng tạo ra nhiều giả thuyết mới, được nâng cao và các định luật mà chỉ có ông mới biết. Từ khi còn học trung học, ông đã tham dự rất nhiều các cuộc thi khác nhau và thậm chí đã giành huy chương vàng trong một cuộc thi toán học quốc tế. Tại trường đại học, các môn vật lý, hóa học, công nghệ sinh học, toán học, ông đều giỏi. Bất cứ khi nào công bố một luận văn, ông đều được đưa lên bìa của một tạp chí khoa học. Con nhà người ta, thiên tài của thế kỷ, ông được gọi là Brain Devilish, não quỷ. Một học viện nổi tiếng thế giới đã cố gắng mời ông về bằng cách trả cho ông một mức lương trên trời. Cuộc sống của ông chỉ gói gọn trong 2 chữ. Thành công. Rồi có một ngày, lần đầu tiên ông cảm thấy thất vọng. Ông đã gặp tình yêu đầu tiên của mình. Ông luôn luôn cảm thấy có lỗi với cô mỗi khi họ hẹn hò. Xin lỗi anh không thể mua cho em mấy thứ đồ ăn ngon ngon suốt được. Chờ anh nhận được tiền thưởng thì mình đi ăn nhà hàng nhé. Không sao đâu, anh yêu. Cô mỉm cười rạng rỡ với ông. Số tiền thưởng Yu Biang Jun nhận được không bao giờ thấp. Tuy nhiên, từng đó chỉ đủ để mua trang thiết bị cần thiết cho việc nghiên cứu. Khi một ý tưởng thiên tài xuất hiện, ông cố gắng bắt đầu nghiên cứu ngay lập tức, và như thế thì tiền bạc chỉ còn nước đội nón ra đi. Ông không muốn làm việc dưới quyền người khác, và với Yu Bing Jun, một người dành rất nhiều sự quan tâm đến khoa học cơ bản. Đó là một khía cạnh mà ông buộc phải chịu đựng. Anh sẽ gặp em vào tuần sau. À không, tuần sau nữa nhé. Anh bận à, Vật liệu để anh làm thí nghiệm sẽ được gửi đến trong ngày mai. Anh không biết ngày mai là ngày gì à, đó là sinh nhật của em. Thí nghiệm của anh quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? Anh yêu, tất nhiên, thí nghiệm của anh quan trọng hơn. Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em vào tuần sau nữa. Cố chờ anh đến lúc đó. Ông trốn tránh bạn gái khi phải viết luận văn hay làm thí nghiệm. Dù thỉnh thoảng mới gặp cô một lần, nhưng ông luôn xuất hiện với cái đầu bù xù và trong trang phục bẩn thỉu mấy ngày không thay. Em đợi lâu chưa? Yu Bing Jun luôn đến trễ hẹn. Cuối cùng, cô bạn gái xinh đẹp và chín chắn cũng rời bỏ ông. Em muốn gặp một người đàn ông thực sự coi trọng và yêu thương em. Bạn gái đã chia tay ông để đến với người đàn ông đã an ủi cô mỗi khi Yu Bing Jun biến mất. Thậm chí sau đó, Yu Bing Jun vẫn không hề nản lòng. Hẹn hò, mình có thể từ từ nghĩ đến việc đó sau khi hoàn tất tất cả các nghiên cứu của mình. Các nhà khoa học trẻ đầy tham vọng vẫn luôn nghĩ yêu đương là phung phí. Chỉ sau một vài giải thưởng và kết quả luận văn của mình được công bố, phụ nữ sẽ không là gì cả. Yu Bing Jun đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cô vẫn không trở lại. Mặc dù ông có thể gặp gỡ người phụ nữ khác, nhưng họ không trong sáng như cô và ông cũng không thể yêu họ sâu đậm. Nhờ phong cách thời trang quái dị đó, Yu Bing Jun đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Giờ thì ông đã thấm thía cái câu: người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia hóa dại khờ. Giờ thì đã quá muộn màng. Ông cố gắng tìm kiếm cô, nhưng cô đã kết hôn, thậm chí đã có một đứa con, và đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Tình yêu chẳng là cái thá gì. Mình chỉ cần thành công, cố gắng thành công một cách vang dội trên cái thế giới này. Yu Bing Jun bước vào một phòng thí nghiệm vật lý và công bố các kết quả nổi bật trong công trình nghiên cứu của mình. Ông tiếp tục tích lũy tiền bạc và vinh quang. Trong phòng thí nghiệm vật lý, ông bị đám người mình tin tưởng phản bội, và kết quả nghiên cứu của ông bị đánh cắp. Càng cao tuổi, ông càng nhận thấy thế giới chỉ toàn là sự vô lý. Phần đen tối, bẩn thỉu của ông đã dần lớn lên khi ông thu về tiền bạc và quyền lực của chính phủ. Dối trá, bịp bợm và chính trị, một nhà khoa học chẳng làm được việc gì trong số đó cả. Sau khi được thăng lên vị trí giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu, ông đã phải sống luồn cúi trước mặt các chính trị gia. Nếu ông phát triển một công nghệ có giá trị thương mại và trình bày nó cho một doanh nghiệp đó sẽ hưởng hầu hết quả ngọt từ thành quả lao động của ông. Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Yu Bing Jun liên tục phát triển những công nghệ đầy hứa hẹn, hết cái này đến cái khác, nhưng ông không thể xóa đi cảm giác bất lực và chán nản. Một giải thưởng mình đã giành được rất nhiều từ khi còn nhỏ, danh tiếng chẳng có nghĩa lý gì đối với mình. Đau khổ từ sự cô đơn dữ dội, ông muốn thật sự thành công. Ông thậm chí đã từ bỏ cả tình yêu để đổ tất cả mồ hôi xương máu của mình vào nghiên cứu. Một công nghệ có thể thay đổi thế giới. Mình sẽ phát triển một công nghệ thực sự cách tân. Một công nghệ mà không có giới hạn hoặc hạn chế. Yu Bing Jun rời bỏ vị trí của mình giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu và trở lại làm một người nghiên cứu tự do. Ban đầu, ông nghĩ rằng 3-4 năm sẽ là quá đủ. Tuy nhiên, những thách thức mới tiếp tục xuất hiện. Thời gian ông dành cho việc nghiên cứu một mình lại dài thêm. Ngay cả sau vô số ngày thức trắng, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vì ông không thể từ bỏ. Một thế giới mới đã được tạo ra sau 40 năm miệt mài nghiên cứu Royal Road đã được sinh ra như thế. Không mấy khó khăn, thực tế ảo đã hút tiền trên thế giới về phía mình. Unicorn đã và đang phát triển thành một doanh nghiệp lớn mạnh chưa từng thấy. Không chỉ có vậy, từ 10 năm trước, Yu Biang Jun đã sử dụng sức mạnh đồng tiền để mua chuộc các chính trị gia trong nước. Unicorn sẽ không trở thành một doanh nghiệp nếu không yêu cầu sự giúp đỡ từ các chính trị gia. Các chính trị gia đã mắc một món nợ ân tình khi nhận được tiền từ các nguồn không rõ ràng. Vài nhóm chính trị trong thực tế bị quản lý bởi những nhân vật nằm dưới trướng của Yu Biang Jun. Quản lý các kho quân nhu và dự trữ vũ khí. Một trong những trách nhiệm quan trọng của nữ thần Versailles. Hiện tại nữ thần Versailles đã mở rộng ranh giới của mình bằng cách đầu tư nguồn tiền Unicorn nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Unicorn vẫn có thể phát triển rất mạnh dù không có nguồn vốn đầu cơ đó. Sức mạnh chính trị của nó là con ngáo ộp. Không thế lực nào dám bất cẩn mà đe dọa đến nó. Bằng cách kết hợp đô la thần trưởng và quyền lực chính trị bí mật mà nữ thần Versailles mang lại. Thực sự họ có thể làm được mọi thứ. He he he, Yu Biang Jun mỉm cười hài lòng vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Giấc mơ ông tưởng tượng từ 40 năm trước đây đã sắp trở thành sự thật. Trong thế giới này, ta sẽ đặt ra luật pháp của riêng mình. Một thế giới mới đã được tạo nên dựa trên thực tế ảo. Mọi người sẽ bị kích thích và mê hoặc bởi thế giới đó. Bởi vì họ có thể thoát khỏi cái thành phố buồn thảm đang sống và được nghỉ ngơi. Trải qua các cuộc phiêu lưu và thử thách, he he, và anh chàng nổi bật nhất sẽ xuất hiện. Một vị hoàng đế với vẻ nghiêm trang khó gần sẽ xuất hiện trong thế giới mà Yu Biang Jun đã tạo ra. Anh ta sẽ có quyền thừa kế tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị. Những thứ ông đã chuẩn bị dành cho thời điểm này. Yu Biang Jun hỏi Versailles. Sự phát triển của những người máy chiến đấu đến đâu rồi? Đã hoàn thành 123.020. Các người máy với kích thước trung bình và nhỏ. Nhanh hơn so với máy bay và được trang bị các loại vũ khí. Nó khá linh hoạt, cần thiết trong chiến tranh hiện đại. Những người máy dạng này được biết đến là hàng độc quyền của hai cường quốc, Mỹ và Nga. Còn về tài chính thì sao? 26 ngân hàng thương mại đã được mua lại. Nếu cần, 106 ngân hàng quốc tế có thể bị tê liệt. Giả dụ như việc xóa dữ liệu khách hàng thậm chí sẽ làm sụp đổ toàn bộ hệ thống thanh toán. Khi đó một cơn đại khủng hoảng có thể bị châm ngòi. Tuy nhiên, những gì Yu Biang Jun đã chuẩn bị không kết thúc ở đó. Thứ ông chú ý phát triển nhất đó là công nghệ sinh học. Con người là một sinh vật yếu đuối với vô số lỗi lầm. Họ có tiềm năng lớn, nhưng thậm chí không thể sử dụng tất cả những tiềm năng đó. Một sự đổi mới sử dụng công nghệ sinh học. Nó phát triển thị giác, thính giác, các chức năng tim mạch và thần kinh vận động. Tuổi thọ cũng được tăng lên rất nhiều. Và kháng thể có thể được tiết ra ngay lập tức để đối phó với bất kỳ loại bệnh gì. Bằng cách kích hoạt những phần não chưa được sử dụng, ông dự đoán rằng khả năng trí tuệ cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, những lợi ích chưa dừng lại ở đó. Bổ thận. Tráng dương, tăng cường sức mạnh có thể được coi là khía cạnh quan trọng nhất đối với một người đàn ông. He he, cần một lúc 10 ẻm một đêm cũng được. Yu Biang Jun đã dành tâm trí để tạo ra một siêu nhân. Ông sẽ ban cho người thừa kế của ông sức mạnh chính trị khủng khiếp. Tiền bạc tiêu hoài không hết, và quyền điều khiển nữ thần Versailles. Nếu một người đàn ông xấu xa trở thành người kế nhiệm ông. Phán đoán sai lầm của ông có thể nhấn chìm vô số người trong đau đớn và khổ sở. Nó không phải là thứ mình nên nhúng tay vào. Nếu người thừa kế của mình tạo ra sự bất hạnh, thì thế giới chỉ có thể đi theo con đường đó thôi. Yu Biang Jun biết rằng ông không còn sống được lâu. Mặc dù ông có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách sử dụng biến đổi gen hoặc cấy ghép nội tạng. Nhưng ông lại không quan tâm. Cho dù có bị gục ngã trong quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của người thừa kế, ông đã có kế hoạch hy sinh bản thân. Một người đàn ông với quyền lực tuyệt đối sẽ trở thành một vị thần trong thế giới hiện đại. Cũng như trong lục địa Versailles, vị hoàng đế được hình thành trong thế giới ông tạo ra. Chả thiếu thứ gì để thỏa mãn cái nguyện vọng tự cho là đúng của Yu Biang Jun. Ao, đau khắp người, toàn bộ cơ thể uýt đau nhức. Cậu thậm chí còn bị sốt, hao hụt quá nhiều vitality. khuyến cáo bạn nên nghỉ ngơi cho đến khi Vitality hồi phục. Nếu Vitality không được phục hồi, bạn có thể bị cảm lạnh hoặc các biến chứng khác. Bây giờ bạn rất dễ bị nguyền rủa và khả năng trí tuệ của bạn sẽ giảm. Việc sử dụng Power of the Deliverer đã khiến cuộc chiến hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Chiến cuộc trở nên khó khăn. Sự hỗn loạn xảy ra đủ khiến cậu phải đau đầu. Trong số những trận chiến Wit đã từng trải qua đến nay, chẳng cuộc chiến nào dễ dàng mà không gặp rắc rối. Dọn dẹp chỗ này khó nhằn hơn so với việc đánh nhau. Cậu phải dọn sạch các tàn tích đổ nát của pháo đài cùng với Yellow E và Bingrion. Phoenix thậm chí còn không thể đến đây. Cậu thậm chí còn không thể sai khiến một con vật trung thành như Phoenix làm việc. Độ bền của giáp tầm đã giảm và sẽ bị tan chảy dưới nhiệt độ cao nếu Phoenix đến gần. Bingrion thậm chí còn vừa phải loại bỏ đống đổ nát vừa phải cõng kinh Hydra. Da và thịt Imugi trên lưng. Chủ nhân, sao ngài lại bắt tôi làm cái việc khốn khổ này? Có mấy thằng nhãi danh sinh ra sau tôi cơ mà. Bingrion khá yếu do tầm vóc khổng lồ của mình. Nó cực nhanh nếu tăng tốc. Nhưng bình thường, nó là một con quái chậm chạp lề mề. Mặc dù vậy, nó không thể từ chối công việc. Nó chỉ muốn đùn đẩy cho Yellow E và Phoenix. Đơn giản vì nó được công nhận là đại ca. Có rất nhiều thịt, vì vậy Mi phải vác. Đó là một lý do vô lý. Yellow E vẫn còn sung lắm cơ mà. Quyết trả lời như thế đó là điều hiển nhiên. Chúng ta cần phải bảo quản thịt trong tủ lạnh. Thằng Quyết chó đẻ thật. Một phương pháp để bảo quản thịt. Thịt kinh Hydra và Imugi sẽ không bị hỏng ở nhiệt độ thấp. Hiển nhiên thịt được đặt lên lưng Bingrion sẽ được bảo quản tốt nhất. Nó sẽ được giữ trong một thời gian dài trước khi nó giã đông một lần nữa. Di chuyển nhanh lên, căng sức ra mà làm. Dưới sự thúc giục của Wit, Yellow E và Bingrion thu dọn đống đổ nát với khuôn mặt thể hiện sự không hài lòng. Kho báu và đồ trang trí của giáo hội Imbinil đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát. Vũ khí và các item phòng thủ thì tan thành từng mảnh. Nhưng thu được những mảnh vỡ cũng kiếm được nhiều tiền phết đấy. Yellow E giận dỗi với cái đuôi của mình rủ xuống. Đừng có nhăn nhó khó chịu nữa đi. Công việc này vẫn còn dễ thở đó. Nhớ khi xưa lúc ta làm việc, ta phải bỏ lê trong phòng tắm. Mấy cái con này, bọn mi nghĩ cơ hội kiếm tiền bằng cách đào xới lòng đất như thế này dễ kiếm lắm mà. Bingrion và Yellow E chỉ có thể phẫn nộ bởi vì Wit được sinh ra trong nghèo khó. Nếu bạn ngồi, thì bạn muốn nằm. Và nếu bạn nằm, thì bạn lại muốn ngủ. Đó là một cuộc sống buồn bã mà nơi bạn phải đặt sự thất vọng sang một bên và làm việc. Sống theo kiểu thiết quân luật. Yellow E khắc sâu vào trí nhớ của mình. Tiền bạc là một cái gì đó thực sự rất khó kiếm. Mình sẽ không tiêu pha nó một cách bất cần. Quýt và những tác phẩm điêu khắc sống tìm thấy một lượng lớn các đồ trang sức và phế liệu kim loại trong đống đổ nát. Bởi vì cậu không thể nhét hết tất cả mọi thứ vào túi của mình. Nên cậu đã làm 5 túi mới khá rộng bằng cách sử dụng kỹ năng may của mình. Chúng được làm từ một ít da Imugi. Có trọng lượng nhẹ, bền, và thậm chí còn có hiệu ứng giảm một nửa trọng lượng. Thật là lãng phí vì lũ Dark Knight đã chết cả. EXP và các item mình nhận được khi tiêu diệt chúng sẽ rất đáng kể. Sự tham lam vô tận. Ban Can, một tên vô lại. Chiến đấu kinh khủng như vậy mà hắn còn không chết. Bla bla, đồ khốn kinh Hydra. Nó định san phẳng pháo đài và biến nơi này thành địa ngục. Quýt có phương pháp bí mật của riêng mình bất cứ khi nào cậu thực hiện những công việc khó khăn. Nếu cậu làm việc trong khi gây oán giận cho người khác, hiệu quả của cậu sẽ tăng lên và mệt mỏi cũng sẽ giảm đi. Cậu không hề có cảm giác gì trong khi làm việc ở cường độ cao. Lao động khổ sai. Cậu chỉ nguyền rủa một cách lơ đãng. Mình thờ sai chủ nhân. Thằng chủ tối. Bingrion và Yellow E vừa làm việc vừa phẫn nộ nguyền rủa cậu. Chỉ có Phoenix là đang ung dung chảy chuốt lông trên đỉnh một ngọn tháp cao. Mặc dù cùng là tác phẩm sống được Wit tạo ra. Nhưng giờ đây Phoenix đã trở thành đối tượng của lòng căm thù của Bingrion và Yellow E. con cờ him đó được tự do chơi bời. Còn chúng ta phải làm việc. Phoenix là tên tồi tệ. Sau khi dọn dẹp tất cả các mảnh vỡ của giáo hội Imbinu, Bin Griong và Yellow E đã bị ảnh hưởng trong một thời gian dài vì hao hụt quá nhiều Vitality. Mặc dù những loại thuốc này là vô dụng, nhưng Whit buộc mình phải tăng giá. Trước khi giá giảm, mình phải bán chúng nhanh mới được. Cậu đang lo lắng vì phải mang theo nhiều vật có giá trị. Đem chúng đi gửi càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu. Whit đi đến đền thờ của giáo hội Matalos, trên bờ vực của sự sụp đổ. Các bức tường của ngôi đền đổ nát tỏa sáng yếu ớt. Đây là nơi có căn phòng ẩn à, khi cậu đẩy một bức tường sang một bên và bước vào. Cậu nhìn thấy một cổng không gian lớn không hoạt động. Nó giống như nhìn vào một tấm gương làm bằng ánh sáng trắng. Để tạo ra một cổng dịch chuyển mà qua đó người ta có thể dịch chuyển đến một nơi khác. Phải tiêu tốn một số tiền rất lớn, đồ trang sức, và các musician. Tuy nhiên, một khi được hoàn thành, nó sẽ trở thành phương tiện di chuyển khá thuận tiện giữa các thành phố. Có nhiều cổng dịch chuyển được đặt ở các pháo đài trên lục Versailles hay ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, trọng lượng hoặc kích cỡ của những thứ được vận chuyển trong ngày bị hạn chế. Vì vậy chúng không thể sử dụng làm mục đích kinh doanh. Vì việc dịch chuyển cần đá mana cũng như đội ngũ các musician, nên việc duy trì cổng dịch chuyển tốn rất nhiều tiền. So với cánh cửa dịch chuyển, một cổng dịch chuyển lớn kết nối hai không gian lại với nhau. Tất nhiên có một số hạn chế liên quan đến trọng lượng và số lượng. Nhưng so với một cánh cửa dịch chuyển, những hạn chế ít nghiêm ngặt hơn. Sau khi được lắp đặt, chi phí bảo trì gần như bằng không. Mình đã chọn vị trí cho cổng dịch chuyển. Quyết ngay lập tức quyết định mở một cổng dịch chuyển đến trung tâm tòa thành Morata. Cậu đã thực hiện sự lựa chọn của mình mà không cần suy nghĩ về những nơi khác. Kết nối cổng dịch chuyển đến thành Morata. Tại thời điểm đó, cổng dịch chuyển đã được kích hoạt với ánh sáng màu xanh. Quyết sải bước vào cổng dịch chuyển. Yellow E nối gót cậu, từ từ tiến vào. Ai bán đồ ăn không? Tôi mua tất, không phân biệt loại gì. Đặc sản từ vương quốc Belnan xa xôi đã có rồi đây. Ai sẽ được nếm thử loại vỏ trái cây sấy khô này? Cực kỳ ngọt, hãy đến với cửa hàng kim loại quý The Gorick. Từ kim loại quý đến các quặng hiếm, loại nào cũng bán. Các merchant đã mở gian hàng tại trung tâm thương mại của thành Morata. Có rất nhiều người chơi đã di chuyển đến phương Bắc để săn quái và làm nhiệm vụ. Một ngôi làng đã phát triển lớn mạnh thành một thành phố. Morata đã trở thành thủ đô của cả phương Bắc. Cổng dịch chuyển đã kết nối Whit đến giữa trung tâm thương mại. Ánh sáng màu xanh chiếu một đường thẳng từ bầu trời, lớn dần lên, tạo ra một cổng dịch chuyển rộng rãi. Ây, cái gì vậy? Trước tôi thấy rồi, hình như là một cổng dịch chuyển. Một cổng dịch chuyển đang hình thành tại quảng trường. Các trader trong vài phút đã ngừng hoạt động giao dịch của họ vì ngạc nhiên. Người xem đã ngay lập tức đổ xô ra. Có thể là một nhiệm vụ. Một con quái vật có thể đi ra. Đã có những warrior cầm vũ khí trong tay và các musician chuẩn bị niệm thần chú nhằm chuẩn bị cho những dự đoán về sự kiện sắp diễn ra. Khi phương Bắc còn chưa phát triển, trung tâm thương mại Morata đã khá rộng rồi. Và giờ nó lại càng được mở rộng hơn thông qua việc quy hoạch thành phố. Hàng trăm merchant đang kinh doanh. Và những người chơi bán giáp tầm. Ngay cả những người chiêu mộ đồng đội cho các nhiệm vụ cũng đang tụ tập ở đây. Cổng dịch chuyển đã thu hút tất cả mọi người tập trung lại. Đông như kiến cỏ. Quyết thậm chí không xem xét những nơi khác. Phải là nơi này. Trung tâm buôn bán thực sự. Bạn phải đầu tư vào một nơi mà mọi người thường tụ tập. Gần một nhà ga xe lửa, một cửa hàng bách hóa, hoặc xung quanh một trung tâm là nơi kinh doanh hầu hết tất cả mọi thứ. Tạo ra một trung tâm thương mại là chuyện cần thiết để thu phí dịch chuyển và tăng số lượng người chơi. Cũng như để phát triển thương mại. Tại sao thang cuốn được khuyến khích sử dụng trong các trung tâm hoặc cửa hàng bách hóa thay vì sử dụng thang máy? Có một lý do cho điều này. Theo lời dịch giả Engsap, ở Hàn Quốc sử dụng rất nhiều thang cuốn. bởi việc thiếu không gian trầm trọng, nên các công trình được xây dựng theo kiểu cao tầng, thay vì rộng rãi. Khi đi trên thang cuốn, bạn có thể ngắm nhìn các mặt hàng ở bên cạnh và bị thu hút vào việc mua chúng. Đó là lý do của việc sử dụng thang cuốn ở trung tâm thương mại. Ngay sau khi cổng dịch chuyển mở ra, Whit xuất hiện từ ánh sáng màu xanh. Đó là Whit, Sculptor Whit vĩ đại, lãnh chúa của Morata đã trở lại. Chương trình phát sóng kết thúc chưa lâu. Do đó có nhiều người nhận ra Whit. Whit xuất hiện trước sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Whit giả vờ giơ tay lên che nắng và liếc nhìn xung quanh. Có ít nhất vài nghìn người đang nhìn vào cậu. Họ đứng trên đỉnh tường thành và thậm chí là đỉnh của các tòa nhà trong khu mua sắm để trông thấy Whit. Hẳn là do sự nổi tiếng của mình nên mọi người mới tụ tập ở đây đông thế này. Cậu đã rất hạnh phúc. Sau đó, cậu nghe thấy những lời của các mơ trần trẻ bán giáp tầm. Su-in, Hyung đó có phải là Whit không? SSSS, bé miệng thôi. Anh ấy có thể nghe thấy. Có phải người đó thực sự là Whit tàn bạo với cái miệng thối và nổi tiếng đến từ Continent of Magic không? Whit của Continent of Magic đã trở lại. Sự thật là, cậu chẳng khác gì một tên bạo chúa tàn nhẫn. Cách chương.